Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 84, đây là Thượng Đế chỉ dẫn 3. Thời gian, 12 tháng 11 năm 2012 kết thúc. Mùa giải này thi đấu nhiệm vụ liền kết thúc. Ở kết thúc MU câu lạc bộ chúc mừng điển lễ sau khi Cung Chính liền rời đi nước Anh, trở lại nước Đức nghỉ phép. Bởi vì năm nay không phải thế giới giải thi đấu năm. Vì lẽ đó, Cung Chính ngày nghỉ này dài vô cùng. Cũng không có trước bận rộn như vậy. Ngày nghỉ này Cung Chính là không bận rộn lắm. Thế nhưng Cung Chính bạn gái kiêm có môi giới Devani Lynn Rotlap thì lại là phi thường bận rộn. Bởi vì vào lúc này, Cung Chính cùng Manchester United hiệp ước chỉ còn dư lại một năm. Đến vào lúc này là đàm luận hợp đồng mới thời điểm. Đương nhiên, vào lúc này, coi trọng Cung Chính cũng không phải vẻn vẹn Manchester United một nhà. Trước đây những người mơ ước Cung Chính ra hỏa rốt cục đợi được cơ hội. Hiện tại, Cung Chính cùng Manchester United vẫn không có gia hạn hợp đồng. Những này câu lạc bộ là có thể danh chính ngôn thuận địa lén lút tiếp xúc Cung Chính. Cùng Cung Chính đạt thành thỏa thuận. Hoặc là năm nay chuyển nhượng. Hoặc là mùa hè sang năm miễn phí gia nhập. Đây là cái khác câu lạc bộ tối đồng ý nhìn thấy. Bọn họ một mực chờ đợi chờ cơ hội này. Hiện tại cơ hội tới. Bọn họ đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua cơ hội này. Kết quả là, tại đây cái mùa hè châu Âu giới bóng đá một ít giới bóng đá cá sấu lớn môn dồn dập tràn vào nước Đức. Đi tới Gelsenkirchen. Đương nhiên vô số các ký giả cũng tràn vào nước Đức Gelsenkirchen. Cung Chính là hiện nay thế giới châu bò nhất siêu sao. Cái tên này chuyển nhượng nhưng là thiên đại tin tức. Ai có thể bắt được trực tiếp tư liệu. Như vậy tăng lương thăng chức liền không còn là giấc mơ. Cung Chính bản muốn rời đi nước Đức đến những nơi khác đi du lịch nghỉ phép. Thế nhưng Cung Chính cha mẹ không đồng ý. Cung Chính cái tên này ở câu lạc bộ thời điểm vẫn sẽ không có về nước Đức. Rất ít cùng hắn con dâu Tiêu Tình Vũ cùng nhau. Hiện tại thật vất vả đến nghỉ ngơi kỳ. Cung Chính cha mẹ như thế nào đi nữa cũng sẽ không đồng ý để Cung Chính rời đi nước Đức. Cung Chính cha mẹ đã truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc để Cung Chính nhất định phải hầu ở Tiêu Tình Vũ. Bên người, bất đắc dĩ, Cung Chính cái tên này ở lại nước Đức. Vậy thì cho châu Âu giới bóng đá những này cá sấu lớn môn cơ hội. Ngày này, Cung Chính cái tên này đang cùng Devani Lynn Rotlap cùng nhau bên trong. Ngày này Devani Lynn Rotlap thật vất vả nghỉ ngơi một ngày đây. Vào lúc này, Cung Chính vẫn không có cùng Manchester United gia hạn hợp đồng. Châu Âu giới bóng đá điên cuồng không ngớt, mà những phóng viên kia nhưng là hưng phấn không thôi. Bọn họ biết. Chỉ muốn tin tức này vẫn không có truyền tới. Vậy thì mang ý nghĩa cái này mùa hè nhất định sẽ có kinh thiên chuyển nhượng. Liên quan với Cung Chính chuyển nhượng. Cung Chính cái tên này ở tại nước Đức. Thế nhưng cũng không có cùng Tiêu Tình Vũ sống chung một chỗ. Tuy rằng hai người buổi tối trở lại Tiêu Tình Vũ biệt thự trong. Thế nhưng hầu như không có làm sao gặp mặt. Tiêu Tình Vũ ban ngày vẫn bận rộn chuyện của nàng. Cung Chính đương nhiên cũng sẽ không đi tìm Tiêu Tình Vũ. Tuy rằng, Cung Chính ở tại nước Đức. Thế nhưng hắn cùng Tiêu Tình Vũ cũng không có quá to lớn gặp nhau. Này mẹ kiếp vẫn đúng là không giống như là một đôi phu thê. Ban ngày, Cung Chính liền đến nơi đi một chút soạt soạt. Mà Cung Chính có môi giới Devani Lynn Rotlap vẫn tại vị Cung Chính hợp đồng mới bôn ba. Ngày hôm nay thật vất vả cho mình ngưng cái giả. Cùng Cung Chính sống chung một chỗ, chuẩn bị kỹ càng tốt vui đùa một chút, quá quá hai người thế giới. Nhưng là, ngay ở hai người thâm tình tương hôn thời điểm, một cái kỳ đà cản mũi rảo Cung Chính chuyện tốt. Đây là một ông già, ân, kỳ thực cũng không phải rất già, chỉ là trên đầu hắn hoa dâm tóc càng khiến người ta tin tưởng hắn là cái ông lão mắt thấy ông lão. Này, Cung Chính lập tức liền nhận ra lão già này. Ha ha, lại vẫn là người quen a. Mắt thấy ông lão này Cung Chính đã không phải lần đầu tiên thấy. Ở lúc trước Cung Chính chuẩn bị chuyển nhượng rời đi Hoffenheim thời điểm. Hắn rồi cùng ông lão này từng gặp mặt. Nhìn thấy lão già này. Cung Chính liền rõ ràng ông lão này hôm nay tới ý đồ. Ha ha, xem ra ta đến không phải lúc a. Lão già cười khổ một tiếng nói rằng, lão tử đầu rất tựa như quen ở Cung Chính trước mặt hai người vị trí ngồi xuống. Tựa hồ cũng không có cảm thấy vào lúc này hắn cái này lão tử ngồi ở chỗ này gặp có cái gì không đúng. Không có cái gì là không phải lúc, ngược lại nơi này lại không phải địa bàn của ta. Cung Chính mỉm cười nhìn ông lão này một chút, lông mày nhíu lại, tựa hồ là đang nói. Lão già, ngươi còn không rời đi, chuẩn bị ở đây làm kỳ đà cản mũi sao? Ha ha, nhìn Cung Chính cái kia chuyện cười tự nhíu mày. Lão già này cười ha ha không để ý lắm. Hắn đương nhiên biết Cung Chính cái tên này là đang nói đùa. Lão già này cùng Cung Chính nhưng là rất quen thuộc. Đương nhiên, Devani Linrod Lab đối với lão già này đồng dạng phi thường quen thuộc. Bởi vì các nàng đã không phải lần đầu tiên gặp mặt. Có thể nói Devani Linrod Lab cùng lão già này gặp mặt số lần so với Cung Chính thấy lão già số lần đều nhiều hơn. Đương nhiên, Devani Linrod Lab cũng biết rất rõ lão già này ngày hôm nay ý đồ đến. Hiện tại đến ở nước Đức tìm Cung Chính còn có thể có nguyên nhân khác sao? Mắt thấy Devani Linrod Lab cùng Cung Chính tựa hồ đã đoán được chính mình ý đồ đến. Lão già này nhìn hai người gật gật đầu nói rằng, xác thực, ta chính là ngươi đến. Ta vốn là muốn đi ngươi nơi ở đi tìm được ngươi rồi. Có điều, cái kia muốn dĩ nhiên ở đây bất ngờ gặp gỡ. Xem ra thượng đế đối với ta thật là khá. Ha ha, đúng là bất ngờ gặp gỡ sao? Tập trung trước mắt cái này ngẩng đầu nhìn trời. Như là ở cảm tạ thượng đế bình thường lão già. Cung Chính trực tiếp hỏi. Ha ha, có phải là thật hay không bất ngờ thật sự rất trọng yếu sao? Lão già này cúi đầu nhìn Cung Chính một chút. Sau đó nói, người nói tới cũng đúng. Có phải là thật hay không bất ngờ kỳ thực không cái gì trọng yếu. Cung Chính nhàn nhạt cười nói. Devani Linrod Lab đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Trong lòng nàng vẫn là rất không tin lão già này là cùng bất ngờ gặp gỡ. Dù sao này quá khó có thể khiến người ta tin tưởng. Vừa nghĩ tới lão già này có thể biết mình cùng Cung Chính vị trí hiện tại. Như vậy những người năng lực kinh người paparazzi có phải là cũng biết cơ chứ? Devani Linrod Lab lập tức quay đầu bốn phía dò xét lên. Yên tâm đi, Devani tiểu thư, xác thực là không hẹn mà gặp. Lão già ta cũng không biết các ngươi ở đây. Cái này có thể là thượng đế chỉ dẫn. Đúng, thượng đế chỉ dẫn. Lão già nhìn ra Devani Linrod Lab nghi ngờ trong lòng nói rằng. Nghe lão già, Cung Chính cùng Devani Linrod Lab hai người đều cười ha ha. Đồng thời hai người cũng tin tưởng lão già này. Đây là bất ngờ gặp gỡ. Ha ha, ta nghĩ ngươi đã đoán được mục đích của ta tìm đến ngươi đi. Lão già kia nhàn nhạt nhìn Cung Chính. Sau đó tựa hồ rất tùy ý nói rằng. Ha ha, ta còn thật không biết ngươi tìm đến ta là mục đích gì. Cung Chính trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Có điều lời của hắn nói nhưng không có như vậy ôn hòa. Cung Chính cũng không muốn để lão già này chiếm cứ chủ động. Hừ, ta có thể không tin ngươi không biết ta mục đích tới nơi này. Nghe được Cung Chính trả lời, lão già kia sắc mặt thay đổi. Hừ nói, ha ha, ngươi không nói ta làm sao biết đây. Cung Chính thật không có bởi vì mặt của đối phương biến sắc đen mà thỏa hiệp. Tiếp tục loại này có chút muốn ăn đòn ngữ khi nói rằng. Ngươi, thật tử. Thật không nghĩ tới, ngoại trừ đá bóng bên ngoài, miệng của ngươi cũng như thế lợi hại. Nghe được Cung Chính, lão già kia sắc mặt càng thêm địa đen. Có điều, thuấn tức lão già kia thất thanh cười nói. Được rồi, nói một chút ngươi hôm nay tới mục đích đi. Ta có thể không muốn ở chỗ này cùng ngươi cái này lão tử đồng thời lãng phí ta tốt đẹp thời gian. Nói tới chỗ này, Cung Chính đột nhiên quay đầu đi. Hôn một hồi Devani Linrod Lab kiều diễm môi đỏ ai nha. Người chết à. Bị đột nhiên tập kích. Devani Linrod Lab tay ngọc bỗng nhiên ở Cung Chính bên hông thịt mềm tại một nữ. Sau đó nàng còn len lén ngẩng đầu lên nhìn một chút bên cạnh lão tử. Devani Lin Rotlap nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão già này tựa hồ một bộ không có nhìn thấy vẻ mặt. Hừ, sau khi trở về, ta lại trừng trị ngươi. Devani Lin Rotlap mắt thấy cung chính sỉ nha nhếch miệng vẻ mặt. Trên mặt vẻ đắc ý rất đậm. Mị nhãn ném đi, thấp giọng quay về cung chính nói rằng. Tốt, ta muốn nhìn ngươi làm sao trừng trị ta. Nghe thấy Devani Lin Rotlap. Cung chính tay phải đột nhiên đem Devani Lin Rotlap hướng về trong lòng căng thẳng. Trực dẫn tới Devani Lin Rotlap mềm mại rên rỉ liên tục. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, mắt thấy chuyện này đối với nhiệt tình yêu bên trong nam nhân. Lão già trên mặt lộ ra cười khổ. Chỉ được tằng hắng một cái tới nhắc nhở chuyện này đối với nhiệt tình yêu người nam nữ. Này ông lão, ngươi không bệnh, có bệnh lời nói mau mau đi tìm thầy thuốc đi. Nếu không thì chỉnh thành thói xấu lớn lời nói nhưng là không tốt lạc. Cung chính xoay đầu lại. Nhàn nhạt cười nói. Ha ha, tuổi trẻ thực sự là được. Hiện tại là các ngươi thiên hạ của người trẻ a. Nhìn trước mắt này nhiệt tình yêu bên trong nam nữ. Lão già cảm khái nói. Ta nói lão già, ngươi ngày hôm nay sẽ không chính là đến cảm khái một chút tử chứ. Mắt thấy lão già này lạc đề. Cung chính nhắc nhở lão già này nói. Ha ha, ngươi xem, ta lão già này chỉ nhớ chính là không được. Dĩ nhiên đem ngày hôm nay chủ yếu nhất sự tình đã quên ai. Thực sự là lão lạc. Lão già tiếp tục cảm khái nói. Lão già ngươi nếu không nói. Liền mau mau triệt đi. Đừng lãng phí thời gian của ta a. Cung chính không thể không nhắc nhở. Ha ha, thực sự là quỷ đầu. Ta ý đồ đến ngươi còn không biết sao. Đối mặt cung chính không thành thật. Lão già khẽ cười khổ. Tiếp theo sau đó nói rằng. Nếu ngươi muốn ta chính mồm nói ra. Được, vậy ta liền nói thẳng đi. Inter Milan phi thường cần giống như ngươi vậy có thực lực cầu thủ. Ta hy vọng có thể và nói chuyện liên quan với ngươi chuyển nhượng Inter Milan sự tình. Ai? Lão già, ngươi có thể lầm a? Ta có thể chưa từng nói qua muốn chuyển nhượng Inter Milan a? Ngươi cùng ta đàm luận những này tựa hồ có hơi không ổn đâu. Tuy rằng ngươi là Inter Milan chủ tịch. Cung chính lập tức nghiêm mặt nói không sai. Trước mắt ông lão này chính là Inter Milan câu lạc bộ hiện nay chủ tịch Massimo Moriarty. Ha ha, trước đây không có nghĩa là hiện đang không có. Hiện đang không có nghĩa là sau đó không có a. Massimo Moriarty hết sức chăm chú mà nói rằng. Hừm, chuyện sau này không cách nào dự tính. Thế nhưng hiện tại ta còn thật không có nghĩ tới muốn chuyển nhượng. Ta ở Manchester United ngốc đến phi thường thoải mái. Hiện tại vừa vệ miện Champions League quán quân. Ta yêu thích ở lại đây. Hơn nữa, Manchester United cũng rất coi trọng ta. Ta không hề rời đi. Vì lẽ đó, Moriarty tiên sinh, ngươi tới được có thể không phải lúc a. Cung chính phi thường kiên quyết cự tuyệt nói. Manchester United thật sự coi trọng ngươi sao? Nếu như bọn họ thật sự coi trọng ngươi, bọn họ gặp cho ta cơ hội như vậy sao? Nếu như ta là Glazer ta sẽ ở năm ngoái vào lúc này rồi cùng ngươi đàm luận thật tân hợp đồng. Massimo Moriarty ngôn từ sắc bén mà nói rằng, nghe Massimo Moriarty, cung chính khẽ cau mày. Vấn đề này xác thực cung chính hiện tại duy nhất lo lắng vấn đề. Theo lý thuyết, nếu như Manchester United thật sự coi trọng chính mình, đã sớm nên cùng mình ký kết, là sẽ không kéo dài tới hiện tại. Mắt thấy cung chính trầm tư, Massimo Moriarty giật mình trong lòng. Xem ra lần này là thật sự có cơ hội a. Massimo Moriarty có thể là phi thường xem trọng cung chính. Từ cung chính ở Hoffenheim thời điểm, Massimo Moriarty liền bắt đầu đối với cung chính cảm thấy hứng thú. Hắn phi thường hy vọng đem thực lực này siêu quần người trẻ tuổi cho mang tới sân bóng Meazza. Tuy rằng ta không hiểu lúc đó bọn họ tại sao không có cùng ta gia hạn hợp đồng. Thế nhưng hiện tại ta nhận được gia hạn hợp đồng có thể nhìn ra thành ý của bọn họ. Cũng có thể thấy bọn họ đối với ta coi trọng. Cung chính đang trầm tư nói một câu. Đây là hắn trong đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Đúng, Vào lúc này, bọn họ nhìn thấy mùa giải trước siêu cấp biểu hiện. Vì lưu lại ngươi, bọn họ mở ra một cái thật hợp đồng chẳng có gì lạ. Massimo Moriarty lạnh nhạt nói. Nhưng là, ngươi hiện tại vẫn không có nhận được cái khác câu lạc bộ mở ra hợp đồng đi. Ngươi thật sự lấy vì bọn họ cho hợp đồng rất phù hợp ngươi hiện tại giá trị cùng địa vị sao? Nghe Massimo Moriarty, cung chính rơi vào trầm tư. Cung chính bên người Devonny Lindelof trong lòng rất rõ ràng. Manchester United hiện tại mở ra hợp đồng nhìn như rất cao. Thế nhưng, Devonny Lindelof cho rằng này không đủ để thể hiện cung chính hiện tại giá trị cùng địa vị. Vì lẽ đó, đây mới là Devonny Lindelof vẫn không có kiến nghị cung chính gia hạn hợp đồng nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại ngươi ở Manchester United đã thu được hết thảy vinh dự. Tiếp tục ở tại Manchester United có điều là lặp lại trước ngươi từng làm sự tình mà thôi. Này không có bất kỳ tính khiêu chiến. Hơn nữa điều này cũng sẽ làm không có bất kỳ cảm xúc mãnh liệt. Còn không bằng hiện tại thay cái hoàn cảnh. Bắt đầu hành trình mới. Inter Milan chủ tịch Massimo Moriarty tỉ mỉ mà tập trung cung chính con. Mắt nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.